Đao thứ nhất của Sở Hy Thanh bị đối phương ngăn cản, đao thứ hai thì đã gọt đầu của kẻ này xuống. Phía hai bên hắn, 70 bang chúng của đàn chữ Hy đã nhảy vào đám quân. Trận tán loạn ở đối diện, lấy tư thế đánh đâu thắng đó không gì cả nổi mà bắt đầu tàn sát. Cách Trương.